High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, sẽ không thua nữa cho bất luận kẻ nào. Ô, Tosa, nơi này thật là nhiều người a, núp ở Tosa phía sau. Cảm nhận được thỉnh thoảng đã có người đang quan sát lấy chính mình. Gasper mang theo khóc sặc nói. Nhàn nhạt nhìn Gasper liếc mắt. Tosa lười để ý cái này không có ra tiếc ra hòa. Một đôi mắt đẹp mà là thật chặt nhìn chăm chú lấy không trung hình ảnh đầu anh. Tenla đại nhân, ngươi là chiến vô bất thắng. Tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, tới đi, nhượng ta nhìn ngươi mấy năm nay đều tại bên ngoài học cái gì đó. Lạnh lùng nhìn xem Tenla. Riser ngạo nghễ nói, không che giấu chút nào chính mình đối với. Đúng, Tenla khinh thường, lắc đầu một cái. Tenla trong tâm có chút khó tả vi diệu. Riser xác thực là một thiên tài. Đây là không thể chối sự thật. Nhưng hắn nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Nếu như hắn không phải cao như vậy ngạo tự phụ nói, có lẽ nguyên tác trong cũng sẽ không thua cái kia Hyodu Du Long. Nhưng mà, đây là một trận chỉ có thắng cùng bại mà không nhìn quy tắc quyết đấu. Cho nên Tenla cũng không định đi nhắc nhở hắn. Trong mắt Duệ mang chợt lóe, trong nháy mắt phát động ma kiếm sáng tạo năng lực. Nhất thời một cái băng lam hoa lệ trường kiếm xuất hiện ở Tenla trong tay. Trường kiếm chung quanh chan rao lấy từng tia ý lạnh. Trong nháy mắt đem bốn phía mặt đất đều cho đóng băng. Đó là ma kiếm Deidara Fox. Dị không gian bên ngoài hội trường trên tựa hồ có người nhận ra Tenla trong tay ma kiếm. Không khỏi kêu lên nói. Deidara Fox nắm giữ cực hàn đóng băng lực. Trong truyền thuyết cường đại ma kiếm. Không đúng, kiếm khí tức có chút khác nhau. Kia cũng không phải thật sự là Deidara Fox. Chấm ngoặc kép, nhãn lực qua người. Cao tọa trên xia ách chính là nhìn ra dị thường. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi kinh sợ. Mặc dù đây chẳng qua là một kiện Deidara Fox hàng bắt trước. Nhưng tản mát ra uy thế cùng chính phẩm cũng đã chênh lệch không xa. Bên cạnh Graphia trên mặt cũng hiện ra một vòng tia sáng kỳ dị. Bất quá chính là chợt lóe tức mắt, tiến lên từng bước, dùng lấy kia lành lạnh thêm lẫm nhiên thanh âm tuyên bố nói. Hiện tại, ta tuyên bố, quyết đấu bắt đầu, toàn bộ hội trường đều hoan hô lên. Mà cùng lúc đó trong dị không gian Tenla cùng Riser cũng hành động. Chân tiếp theo điểm lại hướng lấy đối phương nhanh như điện bắn đi. Lạch cạch, ken két két, một cái thác thân, Tenla khom người cầm kiếm. Mà Riser chính là mặt đầy vẻ thống khổ. Sau đó cả người đều đông thành một tòa băng điêu. Tất cả mọi người đều chặt chẽ nhìn chăm chú lấy không trung chiến đấu đầu ảnh. Toàn bộ hội trường đều nghe được cả tiếng kim rơi hoàn toàn yên tĩnh. Chàng này Phoenix gia huynh đệ tỷ thí lẽ nào nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Thân là thiên tài ca ca bị thân là phế vật đệ đệ một chiêu miểu sát. Không, cũng không có như này. Ầm ầm. Sóng lửa trùng thiên, băng điêu vỡ vụn, không phát hiện chút tổn hao nào Riser lần nữa hiện ra. Toàn bộ hội trường đều bộc phát ra to lớn hoan hô. Rất nhiều người tại hô to lấy Riser tên. Nếu như chỉ có điểm này trình độ nói, ngươi là thắng không ta? Ta vô năng đệ đệ a, châm chọc khinh thường. Riser cao ngạo nói, không, ta sẽ thắng, khóe miệng khẽ nhếch. Tenla chính là bình tĩnh trả lời lấy. Ánh mắt như điện, nói nhiều vô ích, hai người lần nữa hành động. Phượng điểu giống như hót, băng cùng hỏa tỉ thí. Tại hai người đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ dị không gian trong đều vang lên một đạo kinh thiên bạo tác. Rầm rầm, rầm rầm rầm, kiếm khí giao thoa, sóng lửa cuồn cuộn. Dị không gian trong Tenla cùng Riser chiến đấu đang tại vô cùng kịch liệt mà tiến hành lấy. Tenla quơ múa trong tay ma kiếm. Riser chính là thao túng lấy bất tử điểu diễm hỏa. Hai người ngươi tới ta hướng. Không chút lưu tình. Nó chiến đấu chi đặc sắc kịch liệt nhượng người hô to cua lạnh. Dị không gian bên ngoài hội trường trên cũng tận là kia phấn chấn vang dội hoan hô. Ầm ầm. Một cái nào đó thời khắc. Riser một cái không rõ lắm bị Tenla hoành chân quét trúng. cả người tựa như cùng sao băng một dạng bắn ra. Sau đó trên đất đụng lên ra một cái to lớn hố. Bất quá sau một khắc lại là một tiếng vang dội chim đề. Sóng lửa trùng thiên, lưng mọc hai cánh riser trên không trung nổi lên. Ha, ha, chấm ngoặc kép, từng ngụm thở dốc lấy. Lúc này riser đã không có trước kia yêu nhã cao quý bộ dáng. Toàn thân trên dưới đâu đâu cũng có bị phách chém trúng vết kiếm. Cả người đều vô cùng là chật vật. Xem xét lại một bên Tenla chính là không có chút nào thương tổn bộ dáng. Tất cả mọi người đều xôn xao. Mới vừa rồi trong khi giao chiến, thân là thiên tài Kaka lại bị phế vật đệ đệ áp chế. Tenla đại nhân, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tenla đại nhân, cố gắng lên. Trong ánh mắt lóe lên lấy ánh sáng nóng bỏng. Tên là yêu cùng nen song tử thiếu nữ lớn tiếng hoan hô lấy. Calamine phấn chấn kích động. Isabella ngoài ý muốn ngạc nhiên. Suelan, Surya, Buran, Sirius, ngay cả đứng ở phía trước nhất Yubeluna lúc này kia kiều diễm tím môi cũng hơi hơi mở to. Kia trường quyến rũ dung nhan trên càng là viết đầy không thể tin biểu tình. Riser đại nhân lại bị Tenla điện hạ áp chế. Loại sự tình này làm sao có thể... Trong đầu không khỏi hiện lên đã từng cái kia một mình quơ múa lấy kiếm gỗ thiếu niên thân ảnh. Nhỏ bé nhưng lại nắm lấy. Yubeluna cũng không khỏi trong lòng dưới mọc lên một cái ý niệm. Có lẽ hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Yubeluna trái tim thổn thức cả người cũng phục hồi tinh thần lại. Nếu quả thật biến thành nói như vậy, bực nào thô tục, bực nào xấu xí. Thật là giống như là dã thú một dạng. Hỏa diễm thiêu đốt, trên người sẹo nhanh chóng khép lại. Không trung Riser mặt đầy lửa giận giữ tợn thần sắc. Mặc dù hắn cũng luyện tập qua một ít cách đấu kỹ có thể. Nhưng so với Tenla vậy từ vô số lần thời khắc sinh tử chui luyện ra kiếm thuật chính là kém xa. Trước cận chiến trong hắn cơ bản trên chính là bị Tenla chèn ép lấy. Cứ việc những thương thế này đối với Riser mà nói căn bản cũng không tính là gì. Nhưng lại bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Tại phụ thân đại nhân cùng ma vương Lucifer trước mặt. Rất nhiều minh giới quý tộc trước mặt. Bị bất tử điểu sở chiếu cố hắn lại bị cấp độ kia thô tục xấu xí kiếm kỹ áp chế. Loại sự tình này hắn không cách nào đồng ý. Riser, tiếp tục đi. Thô tục cũng tốt. Xấu xí cũng tốt. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cần gì phải là chân chính cường đại. Ngạo nhiên không sợ, Tenla đã không muốn nói thêm gì nữa. Hắn biết dùng chuyện thật cùng kiếm trong tay nhượng Riser minh bạch. Đi chết đi, lửa giận trùng thiên, ma lực dũng động, nhất thời tính ra hàng trăm hỏa cầu bị Riser ngưng tụ ra. Giơ tay lên vung lên lại gào thét lấy xuống phía dưới Tenla đánh tới. Rầm rầm rầm rầm ầm. Bất tử điểu hỏa diễm cường đại cỡ nào, cho dù Tenla cũng sẽ không ngu xuẩn lựa chọn trọi cứng. Thân hình chớp động không ngừng trốn lấy, đối với những kia không thể tránh né là dùng ma kiếm chém ra. Lạch cạch, tung người nhảy một cái, Tenla chém ra đếm nói băng lam kiếm khí. Bất quá bởi vì khoảng cách khá xa tất cả đều bị không trung Riser thoải mái né tránh. Ha ha ha ha ha. Chết à chết à chết đi. Giữ tợn cười to. Riser phát ra càng thêm mãnh liệt công kích. Vô cùng vô tận hỏa diễm hướng lấy Tenla gào thét đi. Mặc dù mới đầu còn có thể ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn không địch lại. Theo lấy một tiếng ầm vang to vang. Tenla bị vô tận hỏa diễm bao phủ. Tenla Anichang. Bravo thét một tiếng kinh hãi. Xem cuộc chiến các tân khách cũng một mảnh xôn xao nhiên. Mãnh liệt như vậy công kích cho dù ở tọa bọn họ đều không nhất định có thể tiếp được. Huống chi vẫn là vị kia Phoenix ra phế tử. Lại không nói Tenla kết quả như thế nào. Mọi người nhìn về phía Riser trong ánh mắt cũng mơ hồ nhiều một tia tôn trọng. Đây là một thực lực vi tôn thế giới. Riser mặc dù tuổi còn trẻ mới vừa trưởng thành. Nhưng hắn thừa kế bất tử điểu huyết mạch. Nắm giữ lấy cường đại thực lực. Là một không gầy không chụp thiên tài. Cái thế giới này tương lai. Tất có một chỗ của hắn. Akeno. Ngươi tâm thượng nhân nhưng là gặp nguy hiểm nha. Cao tọa trên. Rias cười khẽ lấy nói. Từ cái tên kia sau khi xuất hiện chính mình, Akeno liền một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Rias trong tâm cũng không khỏi có chút ê ẩm cảm giác. Lúc này nhìn thấy Tenla rơi vào hạ phong, Rias vô cùng vui sướng. Nhìn về phía Riser kia ngạo mạn ra hỏa cũng thuận mắt không ít. Không, hắn sẽ thắng. Lắc đầu một cái, Akeno chính là mặt đầy kiên định thần sắc. Từ nàng nhìn thấy Tenla một khắc kia trở đi, nàng liền biết rõ. Nàng Tenla sẽ không thua nữa cho bất luận kẻ nào. Chỉ là bởi vì lo lắng người nào đó sau khi trở lại tự muốn đem chính mình hảo tỉ muội cướp đi. Rias cũng không phải là xem thường Tenla. Quyệt quyệt miệng cũng không nói thêm cái gì. Đem ánh mắt rơi vào không trung chiến đấu đầu ảnh trên. Thiếu nữ kia đối tròng mắt màu xanh biếc trong cũng lóe lên tí ti tia sáng kỳ dị quang hoa. Không khỏi nhớ tới ban đầu cái kia cầu lấy chính mình mang đi Akeno thân ảnh. Rias trong lòng cũng hơi có chút mong đợi. Kaguya Tenla a, liền để cho ta Rias. Grammary cũng nhìn một chút. Người có thể không sáng tạo ra kỳ tích đi. P.S. Các người những người này. Thúc giục thêm với đòi mạng tựa như. Chỗ này của ta cũng giải thích thoáng cái đi. Bởi vì cũng không phải là chuyên chức. Mỗi trời cũng chỉ có buổi tối có chút thời gian gõ chữ. Cho nên bây giờ một ngày hai canh thật đã là cực hạn. Bất quá tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, cũng không thể nhượng mọi người mất hứng. Tối nay liền ra chương thứ nhất càng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.